Chị gái bất tử của Tokyo Revenger, chương 53, nhà Shiba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang đi giao hàng thì gặp mưa từng ngay trạm xe, một dáng người cao lớn cũng đứng ngay đó rồi tôi không quan tâm lắm, nhưng hình dáng cao lớn lại còn mặc bang phục màu trắng làm tôi chú ý, bất lương đúng là có duyên với tôi. Người tôi ướt lại còn lạnh nữa chứ, mưa có vẻ hơi dài đây, sợ cảm lạnh thôi, một cái áo khoác choàng qua người tôi. Tôi ngơ người, trời nóng nên tôi choàng cho cô. Ăn nói dữ dằn, không biết phép lịch sự, nhưng trời nóng, nóng chỗ nào, lạnh quá trời, người này điên rồi, nhưng mà trông hung dữ ghê, tôi không nên đụng hay cãi lại làm gì. Người ta là bất lương đó, lát sau anh ta rời đi với mấy người bên kia đường. Cái áo khoác tôi vẫn choàng lên người, chưa kịp hỏi tên để trả lại mà, có thể gặp lại không? Về tới tiệm Ran đã cầm khăn ra cho tôi lau người. Nó nhíu mày nhìn áo khoác của tôi, sao chị lại choàng đồ của Hắc Long? Hắc Long, đám nhóc nhìn qua tôi, Izana ngay lập tức đi tới vứt bỏ cái áo choàng. Ê, khoan Kuro, cái áo khoác này người ta đưa cho chị đấy. Sợ chị bị ướt nên đưa cho chị mà. Izana nghe xong vẫn còn tức, thứ này sao có thể choàng lên người Aniko. Hơn nữa, Hắc Long bây giờ là gì cơ chứ? Một băng không còn như thời anh xin rồi, có thể làm hại Aniko. Chị phải tránh xa băng đàn này ra, nó không còn giống như băng trước khi anh xin quản lý đâu. Izana nghiêm túc nói chuyện nhưng hình như cậu quên rằng, băng Hắc Long trở thành như này cậu chính là người khơi mào. Nhưng mà chị lỡ nhận của người ta rồi. Cất đi chừng nào gặp lại thì trả cho người ta. Tôi cầm cái áo khoác bị Izana giục dưới đất không chút thương tiếc kia. Mọi người vẫn nhìn vào tôi. Được rồi, nếu có gặp lại chị sẽ kêu mấy đứa tới bảo vệ hoặc cầm cây ba tông đánh chúng nếu chúng làm hại chị. Mọi người mới nhẹ lòng đi chút nhưng mà vẫn hơi lo. Chắc tôi lại phải chịu sự giám sát từ đám nhóc này rồi. Mệt thật mà, tôi cũng đâu yếu đuối tới mức không thể đánh mấy thằng con trai đâu. Dưới năm tôi còn xử được trên năm sách dép chảy. Nói là gặp liền, tôi đang đi vào cửa hàng tiện lợi thấy có một hình dạng quen thuộc. Cái áo đó tôi quen mà, nhân duyên giữa tôi với bất lương vẫn rất tốt, nhưng người đó đi có một mình, có nên gọi cho Haitani hay ai đó không nhỉ? Chắc không cần đâu, Ano, tôi chạm nhẹ vào người anh ta. Có chuyện gì, giọng nói vẫn cọc cắn như này. Anh là người hôm qua giúp tôi. Nhớ tôi không, Taizo nhíu mày, nhìn lấy người trước mắt. Tôi đoán anh ta quên rồi, nên lặng lẽ lấy trong túi chiếc áo khoác được giặt sạch. Của anh đây, trả lại cho anh đấy. Anh ta trông dữ dằn quá, không nên tiếp cận gần. Với lại anh ta là thành viên của Hắc Long nữa, không cẩn thận là rớt răng. Tôi lén đi ra ngoài quay về con đường về lại tiệm. Nhưng đang đi thì gặp Takemichi. Chị Aniko, Takemichi đó sao? Tôi mỉm cười đi lại. Chị sao lại ở đây? Chị đi mua ít đồ. Takemichi đây là ai? Tôi nhìn qua hai người chưa từng thấy trong tu mần hay ngoài đời kia. Là bạn của em, đây là Hakai đội phó nhị phiên đội, Yuzuha là chị gái của Hakai. Tôi gật đầu, nếu là bạn của Takemichi thì nhỏ tuổi hơn tôi rồi. Chào hai đứa, chị là Aniko Kami. Chị, Yuzuha nhíu mày, chị năm nay 20 rồi. Tôi mỉm cười, bất ngờ vì độ tuổi của tôi đúng chứ. Nhưng mà người cao như hươu cao cổ kia làm tôi nói chuyện hơi mỏi cổ. Nghe tới đây, thì tôi thấy có một đám mặc bang phục đi xe mô tô đứng trước nhà ai đó. Takemichi, xin lỗi mày nhiều nha, có vẻ mày đi tới đây là được rồi. Anh hai tao về rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhíu mày, anh hai về thì sao? Không được vào nhà à, chắc anh hai này khó tính lắm đây. Tôi cũng không nói nhiều, đang định rời đi thì bị tiếng kêu chặn lại. Cậu ấm, dẫn bạn về nhà à, một giọng nói khó nghe. Nhưng sao tôi cảm thấy điều này chả tốt chút nào. Tôi nắm lấy tay Takemichi và Hinata. Ở đây không an toàn, là bạn của tao, Hakai trả lời có ý kêu chúng tôi rời đi. Thằng đó là thằng nhóc bên Tumen mà, một thằng khó ưa nào đó hét lên. Đậu, Tết này con không về rồi, không thể tin rằng đi ra ngoài là xui như này. Đang định dắt hai đứa này chạy đi thì bị chặn lại. Tô mần sao tụi bay dám đến địa bàn Hắc Long, giọng nói có phần tức giận. Hiện tại tôi cũng không biết nên làm gì nữa rồi, tuy hiểu biết ít về bất lương nhưng tôi cũng hiểu rằng đi vào địa bàn của băng khác mà không xin phép là có ý định gây chiến đấy. Giờ gọi Haitani đến ổn không nhỉ? Takemichi với bạn cậu ấy chỉ đi lạc vào đây thôi. Tụi bay đừng động, Hakai chặn lại, hên có người bảo vệ. Cho dù thế nào thì đi lạc vào địa bàn Hắc Long gái hay trai gì đó đều không tha. Tôi nhíu mày, tôi biết được qua Izana về Hắc Long hiện tại bây giờ. Chúng nó tàn bạo, không kiêng nể bất kỳ ai mà cứ xử lý. Thậm chí chúng kiếm tiền khá giỏi, Một băng chỉ làm vì tiền như này làm tôi càng khinh thường. Một băng Hắc Long do một người như anh xin thành lập thế mà lại bị đám này biến thành băng đản xấu xa. Chỉ là đi nhầm vào, có cần làm quá nên vậy không? Tôi quay sang lên tiếng. Nói gì thế, nè, nhóc con, không nghe tụi này nói gì sao? Một thằng nào đó gáy lên, nhóc con ai nhỏ tuổi hơn chưa biết đâu nha nhóc. Nói năng cho đàng hoàng, tôi nhíu mày, bây giờ số lượng lẫn chất lượng đều đông hơn bên tôi. Kẻo này không có Haitani hay Izana thì tôi thua là chắc. Haitani nhận tin nhắn của chị đến mau đi cách chương.